Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 206, dưới cờ cục diện. Shiva cùng nữ đế ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi vài ngày sau. Theo sau chính là đem Siki the Golden Lion đám người toàn bộ gọi tới. Siki the Golden Lion, hiện tại trên địa bàn của chúng ta có không ít hải tặc ở Dương Oai A. Siki the Golden Lion nghe vậy trực tiếp gọi gật đầu. Không sai, bọn họ đều là hướng về phía Tứ Hoàng, danh hào tới. Tuy là đã từng ta một lần trấn áp quá, bất quá không thấy được ngươi xuất thủ. Bọn họ sẽ không hết hy vọng. Như vậy hải tặc liên tiếp xuất hiện. Tốt lắm, là thời điểm giết gà dọa khỉ. Hiện tại chúng ta chia làm hai nhóm người xuống phía dưới. Ta, nữ đế còn có Khalifa một tổ. Siki the Golden Lion, Jinbei còn có Ino ba người các ngươi một tổ. Muốn làm cái gì? Ino còn không phải quá minh bạch tân thế giới cục diện. Tự nhiên không biết Shiva muốn làm cái gì. Shiva nhìn Ino, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Mở miệng nói. Ino, ngươi không phải phía trước còn đang oán trách không có ai biết ngươi, lôi thần, danh hào sao? Hiện tại chính là một cái dương danh cơ hội. Để những cái này không biết trời cao đất rộng hải tặc biết một chút về chúng ta, Tứ Hoàng, lực lượng, khạc ha ha ha ha ha. Thú vị, tân thế giới lại muốn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Đây là chúng ta dưới cờ đảo nhỏ vĩnh cửu châm. Siki the Golden Lion giao cho Shiva năm. Cái này bình thường đều là Siki the Golden Lion đang quản lý. Lần này làm. Liền muốn làm cho cả cái thế giới xem. À, ha ha ha ha. Vậy sao? Ta đầy muốn cho thế giới đều thấy lực lượng của ta. Ino dường như hiểu đây là chuyện gì. Không phải là dựa vào chiến đấu muốn khoe khoang lực lượng của chính mình à. Điểm ấy hắn được nhất. Đúng rồi, Shiva. Người lần trước mang về cái kia Kumi quân bất kể. Lần trước ta thấy được nàng tại bên trong rừng rậm bị mãnh thú đuổi trời đen kịt. Jinbei mở miệng nói. Hina sao? Không cần phải xen vào nàng. Đây là đánh bạc. Chúng ta không thể can thiệp. Ngược lại lấy thực lực của nàng. Còn không đến mức ở rừng rậm bỏ mạng. Mọi người sau khi thương lượng. Lập tức chia làm hai tổ kết bạn ly khai. Trong đó một tổ. Từ Siki the Golden Lion cầm đầu. Một. Khác tổ, thì là Shiva, hai người đều biết bay, chia làm hai tổ, là lựa chọn tốt nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, giết gà dọa khỉ, liền phải giết nhanh, giết được cực kỳ, giết được bọn họ run sợ trong lòng, giết được bọn họ không dám tiếp tục miên man suy nghĩ mới thôi. Không sai biệt lắm vào sáng ngày thứ hai thời điểm, Shiva, nữ đế còn có Khalifa ba người đi tới chính mình hải vực một cái trên đảo nhỏ. Tên là Polar Đức, đảo nhỏ không lớn, nhưng là lại dị thường phồn hoa, là hải tặc thường thường quang cố địa phương. Rớt xuống sau đó, Shiva đem nữ đế kinh thường mặc cái kia nhất kiện xà văn áo choàng nhẹ nhàng phi trên thân nàng. Bởi vì nữ đế dung mạo, đi ở trên đường, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Đánh hải tặc thời điểm có thể không để ý những thứ này. Bất quá những thứ này lão bách tính. Shiva cũng không muốn đem bọn họ liên lụy vào. Lão bản, phía trước chính là thành thị. Phụ cận không có phát hiện hải tặc thường lui tới. Khalifa dò xét một cái tình huống chung quanh. Lập tức mở miệng nói. Shiva gật đầu, kéo nữ đế tay nhỏ bé. Bất kể, chúng ta trước vào xem. Tùy tiện đi dạo một chút. Nói, ba người giống như tản bộ một dạng hướng phía thành thị đi tới. Tiến vào thành thị, cũng không có bị người phát hiện. Bởi vì Shiva trang phục không có huyền thưởng lệnh bên trên khoa trương như vậy. Dragon cũng chưa từng xuất hiện. Con muốn không phải cố ý chăm chú nhìn. Trên đường cái cũng không có người để ý. Trên đường phố, nguyên bản đường phố phồn hoa tiêu điều không ít. Thường xuyên có thể nghe được liên quan tới hải tặc nghị luận. Các bình dân từng cái lo lắng, đã từng nơi này là Kaido địa bàn, chịu đến Kaido bảo hộ, cũng không có hải tặc xâm phạm, hiện tại biến thành Uchiha Shiva, dường như nguy hiểm không ít, ở thành thị trung tâm nhất địa phương, còn dắt Shiva cờ xí. Chỉ là, cái này cờ xí lực chấn nhiếp, hoàn toàn không có Kaido tới hung mãnh. Thế nhân đều là truyền, Uchiha Shiva hung ác độc địa không gì sánh được, một mình đấu thắng được Kaido. Đây là sự thực, rất nhiều người đều thừa nhận, nếu không, Tứ Hoàng cũng không tới phiên hắn làm. Nhưng mà không có người chứng kiến, Kaido cũng không có chính mồm thừa nhận. Cái này bởi vì như thế, không ít hải tặc không tin ta, dã tâm vượt qua thực lực, liền sẽ như thế. Hơn nữa, Shiva vẫn không có hiện thân, đều là Shiki the Golden Lion đang giúp Shiva đè nặng. Thời gian dài quá khứ, phách lối hải tặc càng là nhiều. Những cái này nguyên bản lấy dâu trắng, tóc hồng còn có Salad Linh Linh vì mục tiêu hải tặc đều rối rít chuyển rời đến Shiva trên người. Bởi vì, hiện giai đoạn, nhìn qua Shiva tốt nhất làm. Đây chính là thế giới. Đây chính là hiện thực. Rõ ràng chịu đến Tứ Hoàng cờ hiệu bảo hộ. Làm thế nào có thể như vậy đâu? Tứ Hoàng Uchiha Shiva vẫn không hiện thân. Để tân thế giới, hải tặc càng phát kiêu ngạo a. Cũng không biết Tứ Hoàng, đại nhân đi nơi nào. Trước đây Kozima thuộc sở hữu Kaido quản hạt thời điểm cũng không có hải tặc xâm phạm. Thế giới đến cùng sẽ như thế nào? Chúng ta lại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tòa đảo này vẫn có thể tiếp tục bình tĩnh tồn tại sao? Tứ Hoàng, Uchiha Shiva sẽ không hại. Câm miệng. Người nếu là chọc giận Tứ Hoàng, đại nhân, chúng ta sẽ bị diệt quốc. Thật tốt mua đồ a. Mua xong về sau liền mau rời đi. Nếu không, nếu như một nhóm kia hải tặc lại nữa, rồi lời nói. Liền không xong. Ở thành phố ven đường, vài tên sạp trái cây lão bản gương mặt khuôn mặt u sầu. Những thứ này, Shiva bọn người nghe vào thính lực, chính mình tiếp nhận sau đó. Quả nhiên những cái này hải tặc trở nên lớn lối. Shiva mang theo nữ đế đi tới sạp trái cây bên cạnh. Muốn ăn trái cây sao? Hancock, nữ đế khẽ gật đầu. Cũng không nói gì. To lớn áo choàng đè rất thấp, che ở nàng gò má. Chứng kiến Shiva đám người tới gần, lão bản phi thường nhiệt tình đứng lên nói. Cái này vị khách nhân, cần gì không? Cho ta 3 cái quả táo. Shiva lấy ra 1000 belly, đưa cho lão bản, không cần thối lại. Lão bản sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, nhìn một chút Khalifa, dung mạo kinh người, vóc người hỏa bạo, đang nhìn xem bên cạnh nữ đế. Tuy là che khuất gương mặt, thế nhưng vẻ này quyến rũ khí tức, còn hơn nhiều bên cạnh Khalifa. Kinh hãi phía dưới, lão bản vội vã thu hồi ánh mắt. Được rồi, khách nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.